Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Ngày hôm nay, anh Lê xin mời các bạn cùng đến với tập 27 của nội dung câu chuyện nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như kênh bằng cách đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của mình dưới mỗi video nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tôi sẽ không trở về phòng ngủ chính. Lạc Tranh không buồn suy nghĩ, lập tức trả lời hắn. Vĩnh viễn cứ học là một nha đầu không ngoan ngoãn. Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt có một màn sương mờ, cô hồ không hề tan đi. Gương mặt cương nghị lộ rõ vẻ tà mị, mỉm cười nói: em dường như đã quên mất, ở trước mặt anh, những lời không chút suy nghĩ thì không nên nói ra. Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn lên, bá đạo đưa lưỡi tiến vào càn quấy. Bàn tay kia cũng thuận thế trượt xuống, siết lấy eo nhỏ của nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng khó nhọc hít lấy một hơi, nhưng mà tràn ngập trong buồng phổi lại toàn là hơi thở đầy bá đạo của hắn. Vừa muốn vung tay kháng cự, lại bị hắn dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay trắng trẻo, vững vàng giữ chặt ra sau lưng của nàng. Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu không chút an phận, chạy loạn trên thân thể nàng, nhanh chóng leo lên bầu ngực tròn đầy, càng lúc càng tham lam xâm chiếm hết thảy. Lạc Tranh cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở của hắn bủa vây. Nàng vô lực ngăn cản hắn bừa bãi gặm cắn khắp thân thể mình, chỉ có thể bị động ở trong ngực hắn thở gấp, cắn môi cố gắng đè nén tiếng thân ngâm mê người. Thả tôi ra, anh điên rồi. Đôi mắt nàng đã mờ mịt màn sương, lời cự tuyệt cũng không còn mấy sức thuyết phục, nhưng cũng không khó nhận ra giọng nói của nàng đang đầy sự sợ hãi. Dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, hơn nữa bên ngoài phòng thử đồ lại có rất nhiều nhân viên đang làm việc. Giả bộ không nghe thấy yêu cầu của nàng, nụ hôn của hắn dần di chuyển tới phần cổ trắng mịn, chuyên tâm chế tạo từng dấu ấn ký thuộc về riêng hắn. Toàn thân vừa đau đớn vừa mỏi nhừ, lại thêm cảm giác tê ngứa khó chịu, khiến Lạc Tranh khẽ run rẩy. Dường như tất cả sức lực của nàng đều nhanh chóng tan biến hết vậy. Anh đừng như vậy, thả tôi ra. Lạc Tranh vẫn cố gắng phản kháng bằng giọng nói yếu ớt để bối rối. Một hồi lâu sau, lũy tương yêu mới ngẩng đầu lên, thả cho hai tay nàng được tự do. Đôi mắt thâm thúy của hắn ánh lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy những vết hôn hồng rực đang nở rộ như những đóa hoa đẹp đẽ trên bầu ngực trắng tuyết cùng khẽ sánh mê hồn của nàng. Tranh, thanh âm của hắn đầy vẻ thỏa mãn, mang theo sự cường thế vô cùng bá đạo. Em là của anh. Tôi không phải là của anh. Lạc Tranh yếu ớt lên tiếng, nhưng vẫn cố kiên trì sự bướng bỉnh của mình. Thừa nhận đi, trên đời này không có kẻ nào có tư cách có được em, chỉ có mình anh mà thôi. Hắn cúi đầu tuyên cáo bên tai nàng, ánh mắt sáng ngời trên gương mặt cương nghị anh tuấn, ngũ quan tinh tế đầy tà mị, mang theo vẻ nguy hiểm còn hơn vài phần so với Satan dưới địa ngục, giọng nói đều dịu dàng, mang theo một sức quyến rũ khiến kẻ nghe mê muội. Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc, trong lòng không khỏi tràn ngập một cảm giác u ám, cảm giác bức bách cùng đè nén khiến nàng vô cùng ngột ngạt. Xem ra thì lũ ít thương yêu cũng có chút lưu tình, ít nhất hắn cũng không giữ chặt nàng tại phòng thử đồ quá lâu, thời gian cũng coi như vừa vặn để người bên ngoài không nảy sinh những hiểu lầm, nhưng cũng gợi cho họ sự tưởng tượng đầy ám muội. Lúc hai người họ ra tới ngoài, mấy nhân viên cửa hàng vội vàng bước tới, còn Liệt thì mang theo bộ dạng đầy vui vẻ như thể vừa xem một vở kịch vui, đứng cách họ không xa, khẽ đưa mắt đánh giá tình hình. Sắc mặt Lạc Tranh có chút mất tự nhiên. Trong phòng thử đồ, Louis tình yêu vừa kéo vừa ôm, vừa hôn lại vừa gặm cắn từng tấc da thịt của nàng. Lạc Tranh cảm giác người ở bên ngoài biết rõ ràng bên trong đã xảy ra chuyện gì. Louis tình yêu thì ngược lại, dáng vẻ vô cùng bình thản, quay đầu nhìn thoáng qua Liệt, vẻ mặt so với lúc mới bước vào cửa quả thực khác biệt rất lớn. Liệt, được lắm, y phục này rất hợp với em. Liệt thấy tâm tình của hắn khá tốt, trong lòng cũng cảm thấy hào hứng, bước nhanh lên phía trước, khẽ lên tiếng. Lạc Tranh chọn cho anh bộ này cũng không tồi. Thật sao? Lũy tình yêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, trong mắt hắn chỉ có mình nàng, thậm chí cũng không buồn ngắm mình trong gương chút nào. Lạc Tranh không buồn liếc nhìn hắn một lần. Thật ra trước giờ hắn luôn mặc những bộ vest lịch sự như vậy, cho nên dù khoác bộ đồ nào mới thì vẫn giữ nguyên hình tượng cố định như vậy, không có gì khác biệt lớn. Một nhân viên bán hàng đầu óc khá nhanh nhạy, vừa nghe vậy liền cười nói: hai vị tiên sinh đều anh tuấn lịch sự, vóc dáng cân đối, cao lớn, mặc trang phục gì cũng vô cùng cuốn hút. Nhiệt nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net